Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, 312, chương 312, có bái thiếp A, đông qua tháng chạp, tuổi đuôi thời khác, đại phổ như cũ cây cỏ bề bộn, trong kinh thành thậm chí còn có thể nhìn thấy lá xanh hoa hồng. Bốn mùa như mùa xuân phổ quốc, sẽ rất ít tuyết rơi, có điều năm nay mùa đông. Nhất định lại so với những năm qua lạnh lẽo mấy phần. Có chút là thiên tượng biến hóa gây nên. Cũng có chút là chôn ở trong lòng người lạnh lẽo hóa thành. Bách tính tâm không lạnh. Lạnh, chỉ có chống đỡ lấy tiễn tông tứ đại gia tộc. Theo cửa ải cuối năm gần. Năm năm một lần đông gia chi tranh sắp bắt đầu. Tiễn tông cái này một nhiệm kỳ đông gia bàng vạn lý đã trưởng quản tiễn tông 5 năm lâu. Tại cuối năm ngày cuối cùng. Bàng vạn lý thân phận cũng sẽ theo đông gia biến thành phổ thông gia chủ. Mà tiễn tông mới đông gia, sẽ tại đêm giao thừa ngày đó lần nữa chọn ra. Tiễn tông tứ đại gia tộc đông gia chi tranh, nói đến 10 phần đơn giản, không ở ngoài giao đấu mà thôi. Nhưng mà bốn vị gia chủ giao đấu, nhất định hội hiểm tượng hoàn sinh. Dĩ vãng tại quyết chọn đông gia thời điểm, gia chủ bị thua bị trọng thương tình huống đều phát sinh qua. Mà lại loại này quyết đấu ngoại nhân giúp thong thả, cho dù chiến tử, cũng chẳng trách người khác, trừ phi các gia chủ từ bỏ, nếu không cuộc quyết đấu này vị nào gia chủ đều tránh bớt không? Càng là tiếp cận cuối năm, bàng Lê Hứa Vạn trong tứ đại gia tộc bầu không khí cũng càng phát ra khẩn trương lên. Mà Từ Ngôn, thì là tại loại này trong không khí khẩn trương, bước vào bàng phủ đại môn, cô gia vừa về đến. Giống như những khiến người ta đó bất an bầu không khí cũng theo đó bị ổn thỏa mấy phần. Đến không phải Từ Ngôn có năng lực gì cải biến sắp đến đông gia chi tranh, mà chính là hắn lúc này hình tượng khiến người ta nhìn về sau thực sự có chút giờ khóc giờ cười. Các hạ, có bái thiếp A. Bàng phủ gác cửa nhìn thấy một vị mang theo bịt mắt hung thần ác sát không tốt hạng người liền môn đều không gọi trực tiếp xông tới. Lập tức cản đi qua. Về nhà muốn cái gì bái thiếp? Bản hầu con mắt mù, người cũng mù à? Tức giận nói một câu, Từ Ngôn nghênh ngang lắc đi vào. Phía sau gác cửa còn không ngừng nhận lỗi. Nguyên lai là cô gia à? Tiểu nhất lúc không nhận ra được. Cô gia chớ đi. Cô gia con mắt không có sao chứ? Muốn hay không tiểu tìm danh y tới? Nhìn ngươi môn đi. Ánh mắt gì nhi? Không có lý không hỏi gác cửa. Từ Ngôn chắp tay sau lưng dù bận vận ung dung địa nện bước khoan thai. Không có về bàng Hồng Nguyệt Tú lâu, mà chính là hướng đi bàng Vạn Lý Thư Phòng. Chỉ phiến môn cùng Hứa ra cấu kết một chuyện. Từ Ngôn cảm thấy vẫn là trước đó nói cho hắn biết vị kia tiện nghi cha vợ một tiếng cho thỏa đáng. Hắn dù sao không phải bàng gia hậu bối. Không rõ lắm gia chủ chi tranh chi tiết. Dù sao ám hiệu đã cùng Tiêu Lôi định tốt. Bàng Vạn Lý nếu như không đành lòng xuống tay với Vạn gia, Từ Ngôn sẽ không để ý làm thay. Ngã cái chén nha. Nhiều đơn giản chút chuyện. Thư phòng không ai. Từ Ngôn cố ý đi vào đi một vòng. Ra đến thời điểm nhìn thấy lão quản gia Bàng Phúc. Thế mới biết Bàng Vạn Lý không ở nhà. Mà lại tại tranh đoạt đông gia trước đó sẽ không trở về. Bàng Vạn Lý đi chỗ nào? Từ Ngôn cảm thấy có chút buồn bực. Chẳng lẽ là bế quan tu luyện đi? Kém vài ngày như vậy, lại khổ luyện cũng không làm nên chuyện gì a? Lão quản gia một bộ cười mỉm bộ dáng, hỏi hắn gia chủ đi chỗ nào? Hắn sẽ chỉ lắc đầu nói không biết. Từ Ngôn cảm thấy không thú vị, rời đi thư phòng trở lại chính mình sân. Không đợi vào cửa, liền nghe đến trong viện truyền đến một đám nữ hài kinh hô cùng vui cười. Ngột ngạt bàng ra. Phảng phất chỉ có bàng Hồng Nguyệt trong lầu các mới có thể phát ra tiếng cười. Đẩy cửa ra, đập vào mắt, là mấy cái tỷ nữ chật vật không chịu nổi bộ dáng. Vốn là đoan trang tú lệ bọn nha hoàn bây giờ quần áo không chỉnh tề. Đầu đầy đổ mồ hôi. Tiểu nha hoàn Minh Châu càng là tóc rối bù. Liền mở rộng vạt áo đều không để ý tới thắt chặt. Thêu lên hoa nhi áo trong thì theo phiêu lên một dạng. Bọn hạ nhân chật vật không chịu nổi. Bàng Hồng Nguyệt cũng không có tốt đi đến nơi nào. Trên trán đổ mồ hôi lâm ly. trừng tròng mắt cắn môi anh đào, kéo ống tay áo, lộ ra một tiết củ sen trắng nõn cánh tay. Tại đám nữ tử này phía trước, một đầu heo đen nhỏ phù phù phù vui sướng kêu. Đông một đầu tây một đầu đang đầy sân loạn thoan. Bàng Hồng Nguyệt so từ ngôn nhiều đến nhà 2-3 ngày. Nàng vừa lúc trở về, chính là Bàng Vạn Lý lúc rời đi đợi. Cha và con gái gặp mặt, Bàng Hồng Nguyệt đem Lưu Lan Cốc đi qua kể ra một lần. Bàng Vạn Lý chỉ là cười ha hả nghe, biết được từ ngôn đã không ngại. Bàng Vạn Lý gật gật đầu, vỗ vỗ nữ nhi của mình bả vai, cứ vậy rời đi cửa nhà. Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy phụ thân có chút cũ, bởi vì nàng nhìn thấy phụ thân rời đi bóng lưng, giống như có mấy phần khom người, mà thái dương bên trên, càng xuất hiện từng sợi tóc trắng. Cái kia chống đỡ lấy một cái hào tộc nam nhân, đã không tại tuổi trẻ, cảm khái chỉ là ngắn ngủi, làm Bàng Hồng Nguyệt trở lại Tú Lâu, nhất thời bị tức đến nổi trận lôi đình. Heo đen nhỏ là bị Bàng Thiếu Thành mang về. Từ khi được chứng kiến heo đen nhỏ cái kia không gì sánh kịp tốc độ về sau, Bàng Thiếu Thành lập tức đem heo nhỏ ném ở Bàng Hồng Nguyệt trong viện. Liền hắn Bàng gia nhị thiếu gia đều đuổi không kịp heo. Bàng Thiếu Thành cho là mình là dưỡng không. Heo đen nhỏ vào ở Bàng Hồng Nguyệt sân. Sau đó trong viện bọn nha hoàn tính toán không may. Trong viện mỗi ngày đều có quét không hết phân heo không nói. Có một ngày Minh Châu thậm chí hoảng sợ phát giác, heo đen nhỏ thế mà ngủ ở đại tiểu thư trên giường. Vì không cho heo nhỏ quấy rối, bọn nha hoàn đem heo đen nhỏ nhốt tại tiểu ưng sát vách phòng nhỏ. Vốn cho rằng cái này không có việc gì, không có nghĩ rằng căn bản giam không được heo. Khóa kín môn, người ta một đầu liền có thể tùy tiện phá tan. Sau đó bắt heo, thành bọn nha hoàn mỗi ngày đều cần trải qua khó khăn. Đại tiểu thư trở về, bọn nha hoàn hết sức cao hứng. Bàng Hồng Nguyệt cố ý phái người xây cái chuồng heo. Chuồng heo rất lớn, ngay tại sân một góc. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng đút. Cơ hồ là coi heo đen nhỏ là thành linh cầm đến dưỡng. Vốn cho rằng lần này đầu kia heo nhỏ nên trung thực. Người nào nghĩ đến rộng rãi chuồng heo, như cũ ngăn không được cái kia tiểu heo đen nhỏ. Từ ngôn vào cửa thời điểm, Bàng Hồng Nguyệt cùng nha hoàn đang bắt cái kia mới vừa từ trong chuồng heo đụng tới heo nhỏ. Nhìn thấy mấy cái cô gái bộ dáng chật vật, Từ Ngôn cũng cảm thấy buồn cười. Không chờ hắn trêu chọc một câu, bên tai lập tức vang lên Minh Châu thét lên. Trong viện đều là nữ nhân. Minh Châu nhưng không biết cô ra lúc này trở về, vội vã che lại vạt áo. Một bên thét lên vừa cùng mấy người tỉ muội chạy về phòng. Giống như nhìn thấy sói đói đến một dạng, bọn nha hoàn chạy, heo nhỏ cũng không có chạy. Nhìn thấy Từ Ngôn trở về, heo đen nhỏ lập tức nhảy dựng lên cao hơn một trượng, trực tiếp bổ nhào qua, bị Từ Ngôn tiếp được về sau còn cần mũi dài dùng lực ủi a ủi. Thấy một bên Bàng Hồng Nguyệt thẳng buồn nôn, lại lừa gạt mấy người. Bàng Hồng Nguyệt liếc mắt Từ Ngôn, tức giận nói ra. Chỉ bất quá nhãn thần bên trong lo lắng thần sắc đã chậm rãi rút đi. Thì một cái, thật, Từ Ngôn cười hắc hắc, vỗ heo đen nhỏ đầu nói ra. Tiểu hắc quá tinh nghịch, người quản quản nó đi, cả ngày khắp nơi điên chạy, làm cho đầy sân phân heo. Bàng Hồng Nguyệt oán trách nói, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, người để cho nó điểm chẳng phải xong a? Mang theo một mặt cười ngây ngô. Từ Ngôn nói như thế, heo a, ăn xong thì rồi, rất bình thường, cho nên Từ Ngôn cảm thấy tiểu hắc biểu hiện là một loại khỏe mạnh hoạt bát biểu tượng. Có điều tổng như thế điên chạy cũng không phải là cách pháp. Sau đó đi vào Tú Lâu Từ Ngôn, đem tiểu hắc cũng cùng một chỗ mang vào. Hắn cái này là chuẩn bị cùng tiểu hắc cùng ở, lại đem Bàng Hồng Nguyệt tức giận đến không nhẹ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.